Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 21, trở về, thế là, hình tượng cũng bởi vậy trở nên kỳ quái. Cự nhân Loki bị đánh ngã về sau ngay lập tức đứng lên. Sau khi đứng dậy lại bị đánh ngã. Đánh ngã về sau đứng lên lần nữa. Sau đó lại bị đánh ngã. Như thế lặp đi lặp lại. Vòng đi vòng lại. Một lần lại một lần. Nữ chiến thần Freya nhìn thấy cái này một màn. Kém một chút không có bị tại chỗ vui chết. Đối với nam Loki, nàng là đánh đáy lòng bên trong chán ghét. Đối phương làm quỷ kế chi thần. Không ít trêu đùa Bắc Âu chúng thần. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Freya. Cho nên bây giờ thấy chật vật như thế Loki. Nữ võ thần Freya đương nhiên cao hứng cười ra tiếng. Về phần thần sắc đẹp Freya, liền không có nhiều như vậy đại khái cảm thán. Dù sao hiện tại kinh ngạc người là cái này thế giới nam Loki. Mà không phải Orario Loki. Nếu như là Loki kinh ngạc, nàng đoán chừng cùng cái này thế giới Freya đồng dạng. Sớm đã cười ra nhân vật chính. Dù sao nhìn thấy Loki kinh ngạc, nàng vẫn rất cao hứng. Nhưng cũng tiếc chính là, cái này thế giới nam Loki không góp sức. Bị Loki khi dễ gắt gao. Nhìn thấy Loki đại phát thần uy hình tượng, nàng đương nhiên sẽ không cao hứng. Về phần trực tiếp phòng nội bộ, Tosaka Jin, những này hơi nóng làm sao hiện tại còn không tiêu tan. Ta cái gì đều nhìn không thấy a. Xoa bình, Hirasuka Shizuka, không sai, xoa bình, hơi nóng cũng quá nhiều đi. Emiya ngươi liền không thể ngẫm lại biện pháp sao? Chúng ta bây giờ chỉ có thể nhìn thấy sương mù. Cái khác cái gì đều không nhìn thấy a. Cú Chula In. Master, ta muốn cùng hai vị Loki chiến đấu. Bất quá đáng tiếc là, vẫn luôn đang chăm chú chiến đấu Emiya. Cũng không có chú ý tới trực tiếp phòng bên trong mọi người phàn nàn. Bất quá theo thời gian trôi qua, sương mù một chút xíu tán đi. Chiến đấu cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Trực tiếp phòng bên trong mọi người cũng có thể nhìn thấy một cái đại khái. Mai Shiranui, hiện tại, ta chỉ muốn nói một câu. Cái này thật sự là quá tàn bạo. Nami, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Xác thực rất tàn bạo a, cười một tiếng. Dù sao cũng là nam Loki ra tay trước. Có dạng này giải quyết. Hẳn là hắn đã dự kiến đến sự tình đi. Nasume Takashi. Vậy cũng đúng. Tại hơi nóng giải tán lúc sau. Mọi người có thể xuyên thấu qua trực tiếp thấy rõ ràng cự nhân Loki bị Hồng Long toàn bộ hành trình. Treo lên đánh. Dùng sức đè xuống đất không ngừng ma sát. Mặc dù trong thời gian này cự nhân Loki không ngừng giãy giụa, phản kháng, nhưng cũng không có ích lợi gì. Cuối cùng, cự nhân Loki hao hết tất cả lực lượng, tựa như một đám bùn nhão đồng dạng nằm trên mặt đất. Thật giống như đã mất đi tất cả mơ ước cá ướp muối. Quyết định nằm ngửa, cự nhân Loki thân hình bắt đầu thu nhỏ, trong chớp mắt liền biến trở về lúc đầu tuấn Mỹ bộ dáng. Trừ có chút chật vật bên ngoài, trên thân thậm chí liền một điểm cho bụi đều không có. Ta thua, lần này là thắng lợi của ngươi. Ngươi có thể hưởng thụ thắng lợi trái cây. Hắn ánh mắt vô hồn nhìn trước mắt Hồng Long. Hồng Long bắt đầu thu nhỏ, biến trở về vừa rồi cái kia tóc đỏ nữ thần. Loki mỉm cười nhìn xem vị này dị thế giới mình, chậm rãi nói ra, vậy liền đem ngươi tất cả tri thức đều giao cho ta đi. Nam Loki, nửa giờ sau, Emiya, Loki, hai vị Freya một đoàn người hài lòng rời đi Nam Loki thần cung. Chỉ còn lại Nam Loki một người trong gió lộn xộn. Tình cảm các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn thôn phệ ta a. Vậy ta chịu cái này bỗng nhiên đánh tới ngọn nguồn là vì cái gì? Thuần tí cũng là bởi vì mình nghĩ nhiều lắm sao? Nhưng bất kể nói thế nào, sống sót sau tai nạn vẫn là để nam Loki hưng phấn không thôi. Chí ít mình không cần chết rồi. Mặc dù bạch bạch chịu một trận đánh, bất quá hắn khóe miệng rất nhanh liền vén lên một vòng nụ cười. Hôm nay thù này hắn nhớ kỹ. Làm một thần linh, hắn có được dài dằng dặc năm tháng. Luôn có một ngày, hắn sẽ trả thù trở về. Trước hết từ Freya bắt đầu đi. Đến cùng hẳn là như thế nào trả thù tiện nhân này đâu? Nam Loki trong lòng phát hiện ra một đống lớn âm mưu quỷ kế. Mà đổi thành một phương mặt, không có chút nào nghĩ đến mình sẽ bị trả thù nữ võ thần Freya. Một đường cười lớn, khống chế lấy mình chiến xa, mang theo Emilia một đoàn người về tới mình thần cung. Nàng hôm nay thực sự là thật cao hứng. Nhìn thấy Nam Loki cuối cùng kia mộng bức dáng vẻ, nàng liền muốn cười. Đối với Loki cùng Freya, tự nhiên có càng nhiều hảo cảm. Thậm chí tự liền Emilia người này cũng nhiều thêm mấy phần hảo cảm. Yêu ai yêu cả đường đi nha. Ban đêm, nữ võ thần Freya cử hành một trận yến hội, hoan nghênh Emilia đến, thuận tiện cũng chúc mừng một chút Loki bị đánh. Emilia cũng là lần thứ nhất ăn vào Asgard đồ ăn, nên nói như thế nào đâu. Tóm lại chính là phi thường mỹ vị. Thần linh đều là một đám siêu sẽ hưởng thụ gia hỏa. Mặc kệ là đồ ăn vẫn là rượu ngon, đều dùng chính là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Liền xem như đầu bếp kỹ nghệ, cũng vô cùng không tệ. Thuận tiện nói một chút, làm một trận này bữa tối người là nữ võ thần Freya một cái thần khí. Vị này thần khí đi theo tại Freya bên người đã vượt qua 500 năm. 500 năm trước, vị này thần khí đối xử lý kỹ xảo có thể nói là nhất khiếu bất thông. Nhưng vì lấy lòng Freya, bắt đầu học tập nấu ăn máy móc. Cái này một làm liền là 500 năm 5 tháng. 500 năm sau hôm nay, vị này thần khí đã trở thành một cái tinh thông thế giới tất cả tự điển món ăn siêu cấp đầu bếp. Tại tăng thêm cái này bỗng nhiên cơm tối tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là Asgard đồ ăn. Cho nên Emilia có thể khẳng định, đây là mình nếm qua tốt nhất tiệc tối. Liền xem như Nakiri Erina cùng bối tiên nữ đều không làm được tốt như vậy tiệc tối. Hai người bọn họ mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng cần kinh lịch 5 tháng tôi luyện chuyến này. Nakiri Erina năm nay chẳng qua là một học sinh trung học, mà bối tiên nữ cũng bất quá chừng 30 tuổi. So với vị này học tập 500 năm, tinh thông toàn thế giới tự điển món ăn siêu cấp đầu bếp, chênh lệch thật không phải một cái cấp bậc. Mặc dù vị này đầu bếp làm ra xử lý sẽ không phát sáng, nhưng phối hợp cao cấp nguyên liệu nấu ăn làm ra mỹ vị món ngon, ăn vào trong miệng thời điểm đều là mỹ vị cùng hưởng thụ. Cũng chính bởi vì loại này hưởng thụ, Emilia trọn vẹn tại nữ võ thần Freya nơi này chờ đợi tốt mấy ngày, mới lưu luyến không rời rời đi Noragami thế giới. Về phần Loki cùng thần sắc đẹp Freya, hai cái nữ thần mặc dù rời đi Asgard, nhưng cũng không có rời đi Noragami thế giới. Hai vị nữ thần tựa hồ còn có chuyện gì muốn làm, trước giữ lại cái này thế giới. Mà Emilia thì về tới Strider Blood thế giới. Hắn lần này trở về, tự nhiên là vì Minamiya Natsuki cùng Koyomi Shizuka. Cái này mấy ngày thời gian, cũng đầy đủ các nàng suy nghĩ, đến cùng muốn hay không đáp ứng Emilia thỉnh cầu. Cho nên tại hồi tới ngày đầu tiên buổi sáng, Emilia đi tới Saikai học viện, tìm được ngay tại phòng làm việc của mình uống trà Minamiya Natsuki. Đang uống trà, Minamiya Natsuki nghe được có người đẩy ra phòng làm việc của mình đại môn, nhưng không có gõ cửa, không khỏi nhíu một chút lông mày. Bất quá khi nàng nhìn thấy đi tới người là Emilia lúc, lại không để lại dấu vết đem nhăn lại lông mày bình phục xuống dưới. Là ngươi à, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.